Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 663. Chương 162. Chính văn chương 663 đặt ở đầu quả tim thượng yêu thương nữ tử mặc khuyết nhìn Mục Vân Giao. Trên mặt như cũ là như xuân phong tươi cười. Bất quá nói ra nói lại làm người giống như đặt mình trong với băng thiên tuyết địa giữa. Mục Vân Giao nghe vậy, cao thâm khó đoán mà cười cười, vẫn chưa nói nữa, cười cái gì, Mặc Khuyết thấy Mục Vân Giao không giận phản cười, không khỏi nhướng mày hỏi, Mục Vân Giao như cũ là đạm cười không nói, trong lòng lại ở tự hỏi thế nào mới có thể đủ rời đi. Như thế nào, ở tự hỏi như thế nào rời đi, Mặc Khuyết thấy Mục Vân Giao không trả lời, lại ra tiếng hỏi. Mục Vân Giao như cũ bảo trì trầm mặc là kim nguyên tắc. Nên nói nàng đã nói. Nàng cùng Mặc Khuyết liền lại vô cái gì hảo thuyết. Bất quá Mặc Khuyết nếu là thật sự vọng tưởng dùng nàng cùng Bách Lý Cảnh Ca nói chuyện gì điều kiện. Nàng cho dù chết, cũng sẽ không đồng ý. Liền tính nàng không thể giúp được Bách Lý Cảnh Ca. Cũng tuyệt không làm Bách Lý Cảnh Ca vương giả chi trên đường chướng ngại vật. Liền ở Mục Vân Giao tự hỏi sự tình hết sức, một đạo xuyên tim lực lượng nhốt đánh vào Mục Vân Giao trong cơ thể. Ngươi làm, cái gì? Mục Vân Giao lời nói còn chưa nói xong, trong miệng liền bị Mặc Khuyết uy vào một quả đan dược. Tưởng nhổ ra, nề hà kia đan dược nhập khẩu liền khắp nơi hóa mở ra. Bất quá nửa phút thời gian liền đã dung nhập gân mạch cốt tủy. Tiểu Lạc Âm, ngươi là ở quá thông minh, vì không cho ngươi rời đi, ta tự nhiên đến hảo hảo mà đề phòng ngươi. Yên tâm, ngươi vừa rồi ăn vào đan dược bất quá là áp chế thực lực của ngươi thôi. Đến nỗi ta vừa mới nhốt đánh vào ngươi trong cơ thể lực lượng cũng là dùng để áp chế thực lực của ngươi, nhìn phẫn nộ Mục Vân Giao, Mặc Khuyết cười nhạt nói. Mục Vân Giao nghe vậy, châm chọc cười. Ta có phải hay không hẳn là cảm thấy vinh hạnh, đường đường Diêm Vương Điện Điện Chủ lại là như vậy để phòng ta. Không chỉ có dùng lực lượng ngăn chặn nàng trong cơ thể lực lượng, còn không yên tâm cho nàng ăn vào một quả áp chế thực lực đan dược. Nhìn, song trọng gông xiềng đâu, nàng nên nói là Mặc Khuyết quá để mắt nàng đâu, vẫn là quá để mắt nàng đâu. Nếu như vậy Tiểu Lạc Âm ngươi có thể cảm thấy cao hứng một ít nói. Bổn vương không ngại làm ngươi cảm nhận được càng nhiều vinh hạnh, Mặc Khuyết nghe vậy. Phát ra một đạo trong sáng tiếng cười, theo sau mới mở miệng nói. Mục Vân Giao nghe vậy, lại không cấm trừ trừ khóe miệng. Hảo, Tiểu Lạc Âm, này hơn phân nửa đêm, ngươi cũng nên đi nghỉ ngơi, theo sau không đợi Mục Vân Giao phản ứng lại đây. Mặc Khuyết liền đem Mục Vân Giao chặn ngang bế lên, hướng tới cách đó không xa mềm sụp đi đến, cảm nhận được chung quanh bất đồng với Bách Lý Cảnh Ca một loại khác bá đạo hơi thở. Mục Vân Giao giãy dụa nói, buông ta ra, ngươi muốn làm gì, đừng khẩn trương, bổn vương sẽ không đối với ngươi làm gì. Mặc Khuyết cảm nhận được chính mình trong lòng ngực nữ tử. Giãy dụa, hơi hơi buộc chặt chính mình thiết cánh tay. Vỗ vỗ Mục Vân Giao đầu, theo sau khẽ cười nói, bổn vương liền như vậy làm ngươi cảm thấy đáng sợ, Mặc Khuyết, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ta nói ta là tuyệt đối sẽ không trở thành ngươi kiềm chế Bách Lý Cảnh Ca điều kiện. Ngươi nếu là muốn cùng Bách Lý Cảnh Ca động thủ, đại nhưng thống thống khoái khoái mà đánh thượng một hồi, sau lưng làm nhiều thế này động tác nhỏ, có ý tứ sao? Mục Vân Giao âm thanh lạnh lùng nói, Mặc Khuyết nghe vậy, cười thần bí, đánh, hắn nhưng có tự mình hiểu lấy, hắn tuyệt không phải Bách Lý Cảnh Ca đối thủ, đến nỗi Mục Vân Giao hay không sẽ trở thành ràng buộc Bách Lý Cảnh Ca chiến thắng pháp bảo. Cũng không phải là Mục Vân Giao định đoạt, nếu là trên đại lục các thế lực lớn người đều đã biết nha đầu này là Bách Lý Cảnh Ca đặt ở đầu quả. Tim thượng yêu thương nữ tử. Chỉ sợ đều sẽ hiếm có liên hợp lại đem nha đầu này cấp bắt lại đi. Bách Lý Cảnh Ca a, ngươi có như vậy một cái chí mạng uy hiếp, ngươi nói ngươi còn sẽ là cái kia không gì phá nổi chiến thần Viêm Quân sao? gạch dưới. Hết chương.